Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tiến về Hạ Vũ Phỉ nhà. Sở Phong mới vừa nói xong, Hạ Vũ Phỉ thì lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, thẳng tắp theo dõi hắn, như nước trong veo mắt to nháy nháy mắt, để lộ ra một cỗ khó có thể tin ý vị. Sở Phong, ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi đồng ý cùng ta cùng một chỗ học bổ túc? Hạ Vũ Phỉ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, giật mình bộ dáng 10 phần đáng yêu. Trước kia nàng cũng không ít sách loại yêu cầu này, nhưng là Sở Phong không phải chê nàng phiền cũng là chê nàng rông dài, cho tới bây giờ không có tiếp thụ qua. Hiện tại Sở Phong biểu hiện lại làm cho nàng vô cùng ngoài ý muốn. Hạ Vũ Phỉ, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Chính như lời ngươi nói, ta đã hối cải để làm người mới, dự định từ hôm nay trở đi làm một cái thật tốt học tập, hoàn thiện mỗi ngày học sinh 3 tốt. Sở Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Thật? Hạ Vũ Phỉ vui vẻ nhìn đến Sở Phong theo đoạn lạc bên trong đi ra, nàng tự nhiên mừng rỡ không gì sánh được. Đương nhiên là thật. Lời nói chúng ta buổi tối học bổ túc sự tình nói thế nào? Sở Phong vẫn tương đối quan tâm cái này, phải chăng hoàn thành nhiệm vụ phi thường mấu chốt, nhưng là kéo Hạ Vũ Phỉ áo lót loại sự tình này. Hắn có nhất định yếu tố tốt vạn toàn chuẩn bị, dù sao đây chính là lần thứ 2 lôi kéo. Hạ Vũ Phỉ suy nghĩ một chút, nói ra, không được, Sở Phong. Buổi tối hôm nay ta còn có chuyện, không thể cho ngươi học bổ túc, bằng không ngày mai đi. Ngày mai, như vậy sao được, nhiệm vụ đều quá thời hạn thất bại, còn bổ cọng lông lông quen a tương đương. Sở Phong vội vàng nghiêm túc nói ra. Không được, Hạ Vũ Phỉ, ta hiện tại đối học tập tri thức đó là như đói như khát, mất ăn mất ngủ, hận không thể cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi, đục vách tường nhờ, khát vọng hăng hái hướng lên nỗ lực học tập. Ta loại tâm tình này ngươi có thể hiểu chưa? Hạ Vũ Phỉ sững sờ gật gật đầu, lại lắc đầu, giống như không biết rõ, chấm ngoặc kép. Đơn giản tới nói, cũng là chúng ta tối nay liền muốn bắt đầu học bổ túc. Cấp bách, ấy, hiện tại đã biết rõ, chấm ngoặc kép. Hạ Vũ Phỉ yếu ớt nói, kỳ quái. Sở Phong làm sao bỗng nhiên gấp gáp như vậy học bổ túc? Cái này không giống hắn a. Ta sẽ không phải là gặp phải một cái giả Sở Phong đi tương đương. Hạ Vũ Phỉ tâm lý có chút buồn bực. Bất quá nhìn đến Sở Phong như thế, tiến tới, nàng tự nhiên cũng vui vẻ ở bên trong. Hỏi, vậy được rồi, ta đem tối nay sự tình thoái thác a. Sở Phong, ngươi trong nhà trừ ngươi bên ngoài còn có người à? Đi nhà ngươi học bổ túc thích hợp sao? Sở Phong lập tức đem đầu lắc giống trống lúc lắc. Không nên không nên, ta, người nhà ở nhà, đem ngươi mang về sẽ phát sinh sử thi cấp tai nạn. Nếu để cho đem Hạ Vũ Phỉ mang về nhà để Sở Tích Tuyết gặp được, lấy Sở Tích Tuyết tính tình, đoán chừng là hội làm bừa đánh lăn kháng nghị. Về sau là đừng nghĩ thật tốt sinh hoạt. Sở Phong đến bây giờ không hiểu vì cái gì Sở Tích Tuyết luôn cảnh cáo mình không thể yêu sớm, quản so phụ mẫu còn nghiêm. Tuy nhiên Sở Phong mỗi lần đều không nhìn thẳng nàng. Muốn không, chúng ta đợi tự học buổi tối kết thúc mọi người sau khi đi lưu trong phòng học. Sở Phong đề nghị. A, vạn nhất cứ để đồng học nhìn đến, hiểu lầm chúng ta lời nói, cái kia nhiều xấu hổ a. Hạ Vũ Phỉ cúi đầu có chút thẹn thùng nói, vậy ngươi nói đi đâu đi? Sở Phong thực sự nghĩ không ra vị trí. Bằng không, Sở Phong, ngươi đi nhà ta a. Hạ Vũ Phỉ chợt nhưng nói ra, mẹ kiếp nhà ngươi tương đương. Sở Phong kém chút không có đặt mông theo trên ghế ngã xuống. Khụ khụ, Hạ Vũ Phỉ, lưu ở phòng học ngươi sợ các bạn học hiểu lầm. Ngươi thì không sợ đi nhà ngươi bị cha mẹ ngươi hiểu lầm à? Sở Phong chán một hàng hắc tuyến. Hạ Vũ Phỉ xinh đẹp khuôn mặt nhất thời nhỏ bắt đầu nóng. Trắng Sở Phong liếc một chút, tức giận nói. Đần nha, ta phụ mẫu đương nhiên không ở nhà ta mới sẽ nói đi ra nha. Bằng không ngươi cho rằng đây. Hừ, ta coi là, ta cho là ngươi muốn dẫn ta đi gặp trưởng bối đâu. Tương đương Sở Phong tâm lý đậu đen rau muống một tiếng. Gật đầu nói, xem ra chỉ có thể dạng này. Cái kia quyết định như vậy. À, bất quá Sở Phong, ngươi đi nhà ta việc này tuyệt đối không nên nói với người khác. À tương đương, yên tâm đi. Loại này không thể gặp người sự tình. Ngươi để cho ta đi nói. Ta cũng khó có thể mở miệng a. Sở Phong, ngươi nói cái gì đó? Cái gì không thể gặp người a? Thật dễ nói chuyện á. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn thừa mấy cái tiết khóa. Trong lòng hai người đều là bất ổn. Hạ Vũ Phỉ vừa nghĩ tới buổi tối muốn cùng Sở Phong một chỗ. Tâm lý thì tâm thần bất định bất an. Mang về nhà nam sinh loại sự tình này, nàng loại này bé ngoan thế nhưng là lần đầu tiên lần thứ nhất. Nghĩ đến đợi chút nữa cô nam quả nữ sống chung một phòng, nàng thì khẩn trương không thôi. Đến mức toàn bộ buổi chiều tiết đều không nghe lọt tai. Sở Phong cũng không cần nói. Sao Hạ Vũ Phỉ có khẩn trương? Hắn cũng không sợ cô nam quả nữ sống chung một phòng. Hắn là tại lo lắng buổi tối kéo Hạ Vũ Phỉ áo lót về sau. Làm sao cùng người giải thích? Ai nha, không có ý tứ Hạ Vũ Phỉ. Tay ta lầm, lại kéo tới ngươi áo lót. Ngoạn tao, Hạ Vũ Phỉ, ngươi cái này áo lót chất lượng không tệ a, kéo hai trở về không có xấu. Quốc gia miễn kiểm sản phẩm đi. Rất tốt, Hạ Vũ Phỉ, cái gọi là quá tam ba bận. Đây chỉ là lần thứ hai mà thôi, còn thừa lại một lần coi như ta lòng từ bi, để ngươi trước thiếu đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong tại trong đầu diễn luyện lấy các loại cưỡng ép giải thích lời kịch. Vô luận loại nào, kết cục tựa hồ cũng tràn ngập tuyệt vọng. Móa, mặc kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không phải liền là vén tay áo lên kéo một cái sự tình sao? Sở Phong cắn răng nói, thời gian trôi qua nhanh chóng, một buổi xế chiều nháy mắt liền đi qua. Cả một buổi chiều Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ hai người đều xấu hổ không có nói chuyện đến tan học thời. Điểm, hai người vô ý thức liếc nhau, còn chưa kịp tiến hành trên con mắt giao lưu. Triệu Đông Cường mấy người bỗng nhiên hấp tấp chạy tới. Sở Phong, tan học tốt thời gian. Làm sao có thể không cùng tiểu đồng bọn ước hẹn chơi game? Nhanh điểm nhanh điểm, nhanh điểm nhanh điểm, ba thiếu một ba thiếu một. Lão tài xế lái xe, quá hạn không đợi, ta carry chi tâm đã đói khát khó nhìn. Sở Phong ngươi còn ở lại chỗ này chơi liều cái gì? Đổi lại bình thường, Sở Phong nói không chừng sẽ bị đám này bạn xấu kéo đi. Bất quá bây giờ hắn còn có trên trời rơi xuống chức trách lớn tại thân. Hắn muốn đi Hạ Vũ Phỉ nhà. Há có thể bồi bọn này độc thân cầu cùng một chỗ ở bên ngoài lang thang. Các ngươi đi thôi. Hôm nay ta không đi. Có phi thường trọng yếu sự tình. Sở Phong nói xong, liền thu thập xong túi sách đi ra ngoài. Hạ Vũ Phỉ vì tránh hiểm nghi đã sớm ra ngoài. Sở Phong đến tranh thủ thời gian bắt kịp. Sở Phong vừa đi, lưu lại Triệu Đông Cường mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Triệu Đông Cường, các ngươi có hay không cảm thấy Sở Phong tiểu tử này có chút khả nghi? Dương Hầu, no, không phải có chút, là vô cùng khả nghi. Khổng Đại Bảo, không sai, ta thần thám Khổng Đại Bảo kết luận, tiểu tử này gạt chúng ta. Tự mình đi đại bảo kiện. Ba người ăn ý liếc nhau. Sau đó lộ ra hiểu ý mà âm u ý cười. Sau đó bọn họ không nói hai lời. Lén lén lút lút đi ra ngoài. Bọn họ dự định lén lút theo Sở Phong. Nếu như Sở Phong thật dám một mình đi đại bảo kiện không dẫn bọn hắn, bọn họ liền muốn thừa dịp Sở Phong tại sảng khoái thời điểm bỗng nhiên xông đi vào. Buồn cười ở giường. Thế nhưng là, khi bọn hắn một đường trong bóng tối theo Sở Phong, biết nhìn Sở Phong cuối cùng cùng với Hạ Vũ Phỉ sẽ cùng. Liền lại Hạ Vũ Phỉ còn có vẻ như ngượng ngùng, không thôi. Cùng Sở Phong sóng vai rời đi thời điểm, Triệu Đông Cường đỏ mắt, Dương Hầu đỏ mắt, Khổng Đại Bảo đỏ mắt, ba người bọn họ muốn bão nổi. Triệu Đông Cường, ngoạt tào, ta nói tiểu tử này vì cái gì liền chơi game sự nghiệp to lớn đều không làm. Nguyên lai là tìm Hạ Hoa Khôi lớp mướn phòng đi. Khổng Đại Bảo, Sở Phong cái này hỗn đản, không phải liền là một nữ nhân mà thôi à? Nữ nhân nào có chính mình kỳ lân tí dùng tốt? Vì nữ nhân, hắn thế mà phản bội chúng ta. Cỡ nào quyết định ngu xuẩn a? Dương Hầu chắp tay trước ngực làm ra cầu nguyện tư thế. Ta đối với cái này cầm ý kiến phản đối. Thân thể vì một người nam nhân, ta có thể hiểu được Sở Phong. Nếu như thượng thiên cho ta một cái thoát ly lão sử nam cơ hội, ta cũng sẽ không chút do dự phản bội các ngươi. Đương nhiên, nếu như có thể có Sở Phong đãi ngộ, đối tượng là Hoa Khôi lớp lời nói thì càng hoàn mỹ hơn tương đương. Mẹ, tiểu tử ngươi giống như Sở Phong, đều là mình ăn một mình ra hỏa. Khổng Đại Bảo, chúng ta thông S hắn, để tiểu tử này quốc bộ đại xuất huyết. Không có vấn đề, việc này ta am hiểu nhất. Cam baby, a, Nhã Miệt Điệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng thương vừa gầy tiểu Dương Hầu, bị Triệu Đông Cường cùng Khổng Đại Bảo lấy ra làm thành Sở Phong phát tiết. Nơi đây cũng liên tục không ngừng truyền đến Dương Hầu dọa người gọi tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.